Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Đại Chiến Trước Cửa. Tại băng lãnh mà tĩnh mịch tinh không bên trong, hé ra cao chừng vạn trượng đại môn đứng sừng sững ở tinh vực một chỗ. Đại môn lấy âm dương nhị sắc cấu thành, hai cánh cửa như là con cá du động, hướng phía môn xuôi theo thối lui. Sau đó, môn hộ mở rộng, hồ lạp lạp lạp từ trong cửa lớn xung kích mà ra khí tức gào thét mà qua tinh không. Để tinh không bên trong nổi lên mảng lớn gợn sóng. Phía sau cửa, có mảng lớn kỳ dị cổ thú, hình thể khổng lồ, hình dạng cổ quái, như là tiền sử quái vật. Phần lớn trên thân có một cỗ hồng hoang nguyên thủy khí tức, tựa như đến từ rừng sâu núi thảm bên trong. Phanh phanh phanh, xông vào trước nhất đầu là một đầu cá sấu thân long đầu cự thú. Một thân huyết khí tựa như thiêu đốt núi lửa sôi trào, sấy khô trước người vô số kiếm khí. Về mặt khí thế cảm giác, đây là một đầu so trưởng thành cự long còn kinh khủng hơn yêu thú. Không chỉ là long tộc phát sinh biến dị quái vật, hay là viễn cổ dị chủng. Nguyên lai, tại đại môn trước đó, có một thanh này sáng chói phát sáng cổ xưa tiên kiếm phóng xuất ra bao trùm phạm vi vạn dặm ánh. Kiếm, giống như không chết không thôi hướng phía đại môn phía dưới chút xuống dưới. Bá bá bá, mảng lớn khủng bố tiên kiếm khí khuynh tả tại ngạc long trên thân. Ném ra mảng lớn lỗ máu, nhưng chuyển hơi thở ở giữa, liền bị nó hô hấp thổ nạp tinh không trung trời tinh khí khôi phục. Cái này ngạc long thổ nạp chữa thương năng lực lợi hại như thế, nói rõ thân thể của nó cơ năng đạt tới nào đó lĩnh vực một cái đỉnh phong. Hô hấp thổ nạp ở giữa, cùng thiên địa đạt thành một loại cân bằng, có thể liên tục không ngừng từ thiên địa ở giữa cướp đoạt đến lớn diện tích tinh khí bổ sung chính. Mình, xoẹt. Ngạc long lung lay đầu, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, ánh mắt như vạn năm xâm ngục băng hàn, lại dẫn chút cuồng nhiệt nhìn xem tinh không cuối tòa kia rộng lớn đại lục. Nó không biết mình là làm sao xuất hiện tại cái này thần bí trong môn phái. Chỉ biết là trước mắt một trận vòng xoáy xuất hiện, liền đến nơi này, mà sau lưng, có thật nhiều giống như nó sinh vật đang hướng phía sau cửa thế giới đánh tới. Nó có thể rõ ràng mà cảm thấy được từ tòa kia rộng lớn đại lục ở bên trên truyền tới sinh mệnh tinh khí, so với nó trong tinh không có thể phun ra nuốt vào đến còn tinh khiết hơn. Kia là một cái sinh mệnh tinh khí đặc biệt nồng đậm mặt đất. Ầm ầm, ngạc long phát ra một tiếng chấn giống lay động này phiến thiên không, trong miệng phun ra bàng bạc ánh sáng, lăng lệ chi vô cùng, quét về phía trước kiếm mạc, muốn giết ra ngoài, giết tới cái kia phiến đại lục đi lên. Lúc này một cái óng ánh phát sáng nắm đấm, hoa văn rõ ràng, từ kiếm mạc về sau giáng lâm, khủng bố đánh tới. Cái kia từ ngạc long trong miệng thốt ra ánh sáng, đem kiếm mạc đều đánh tan. Nhưng bị nắm đấm đánh trúng, tựa như đập nát một đạo mãnh liệt màn nước. Soạt, một cái, tất cả đều nổ tung. Còn không có cùng ngạc long kinh hãi sợ hãi cái này cường đại nắm đấm là cái gì. Khổng lồ nắm đấm đã vượt ngang khoảng cách, mãnh liệt như lôi đình đánh vào trên đầu nó. Phốp, đầu này so trưởng thành cự long huyết khí còn muốn đỉnh phong ngạc long, cơ hồ có thể so với nửa bước nhân tiên, bị một quyền đập ra xương đầu, óc vỡ toang, một thân huyên náo như núi lửa nồng đậm huyết khí, tất cả đều nổ tung. Tại chỗ bỏ mình, ánh quyền qua đi, Trương Tam Phong xuất hiện ngay tại chỗ, nhưng hắn không có ở đây dừng lại, mà là tiếp tục dậm chân, một cước bước ra, đồng thời phân ra chập long tiên hồn. Hướng phía sau cửa đầu kia cầu vồng sáng chói cầu nối bên trên oanh sát mà đi. Một thân song tiên thể cái thế uy thế, như bầu trời nghiêng ép tới. Lão đạo đánh ra cái thế quyền chiêu thêm sáng chói tiên thuật. Tại quét dọn màu hồng kiều trên xà nhà đông đảo quái vật dị giới bên trong người. Cùng lúc đó, tại Trương Tam Phong cách đó không xa, Lục Thanh Bình, Lão Huyền Quy, Lưu Hy Thiềm cũng nhao nhao đại sát tứ phương. Trước hết nhất chạm tới thuần dương đại trận dị giới quái vật. Thực lực đều đỉnh phong cường đại. Thậm chí, có một vị cũng không phải là cổ thú bộ dáng, mà là sinh vật hình người, cũng xuyên phục sức, lúc này một mặt chấn nộ, hét giận dữ trời xanh, đáng chết, luân hồi điện đây là ý gì? Tiến đánh một cái thế giới như thế không hợp thói thường nhiệm vụ đều có thể tuyên bố ra. Đối thủ của hắn là Lão Huyền Quy, mà thực lực của hắn vẫn chưa tới tiên nhân. Mặc dù xem ra tựa hồ ở vào đem đột phá chưa đột phá trước mắt, nhưng cuối cùng cách tiên nhân kém một chút khoảng cách, bởi vậy bị Lão Huyền Quy treo lên đánh, cho nên rất chấn nộ. Hắn một cái nửa bước tiên nhân, làm sao có thể tiến đánh phá nhiều tiên nhân như vậy bảo vệ thế giới. Bên này, Lục Thanh Bình ánh quyền tung hoành thập phương, thiếu niên toàn thân áo trắng. Những nơi đi qua, quét ngang mười mấy con dị thú sinh vật, mà thế tử rất nhanh gặp một địch thủ. Đây là một đầu tướng mạo tương tự sư tử cổ thú. Một thân man hoang khí tức, lông tóc như thanh đồng rạng rỡ phát ra thanh quang, con mắt tựa hồ chuông đồng. Lục Thanh Bình tại hắn trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cái này thanh đồng sư tử mắt tỏa hung quang, một cái nhào lên. Song chảo nặng nề, như là có thể đem mặt đất dẫm sập, hướng phía Lục Thanh Bình đạp giết tới đây. Âm âm, khủng bố cự lực chèn ép không gian lay động, thật là một đầu không kém gì võ đạo chí cảnh trưởng thành hung thú. Lục Thanh Bình một quyền oanh đi lên, quyền ý như bánh xe nghiền ép mà qua, hoành kích tại thanh đồng sư tử song chảo phía trên. Keng, một cái. Vô địch tại cùng cảnh hư thánh cảnh huyết khí, đem thanh đồng sư tử song chảo đập nát, bắn tung tóe màu vàng xanh nhạt huyết dịch. Giống, thanh đồng sư tử gào lên đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, đối với Lục Thanh Bình sinh ra nhân tính hóa chấn sợ. Lục Thanh Bình nhìn ra nó có thành thục tư duy, lạnh hỏi một tiếng, ngươi đến từ man hoang đại địa. Hắn phát giác được cỗ khí tức kia, chính là thú thần đã từng mang đến cho hắn một cảm giác. Diêm phủ yêu ma hương vị, ngữ ra đồng thời, Lục Thanh Bình dậm chân hướng về phía trước, xương cốt bên trên kim văn phát sáng, dưới chân quẻ phong khuếch tán lực lượng pháp tắc, thân thể như chớp giật đuổi kịp thanh đồng sư tử, đánh ra ngô đạo sát quyền bên trong một chiêu giết chóc. Tay như đại phủ rơi vào thanh đồng sư tử trước người. Bổ nát thanh đồng sư tử nửa cái móng vuốt. Thanh đồng sư tử gào lên đau đớn một tiếng. Lấy cổ quái âm tiết phát âm. Tham Lam lại sợ hãi nhìn qua Lục Thanh Bình cái kia phía sau mặt đất. Quả nhiên, phía trước chính là ta tộc đã từng cố hương. Diêm phù đại địa, bại quân chi tộc, diêm phù sớm không thuộc về các ngươi. Lục Thanh Bình lạnh lùng mở miệng, từ thanh đồng sư tử trong giọng nói xác nhận, đây quả nhiên là man hoang đại địa bên trên yêu ma nhất tộc bên trong một thành viên. Xuất thủ càng hung hiểm hơn, thanh đồng sư tử trước mắt đột nhiên biến mất Lục Thanh Bình thân ảnh. Sau đó, bá bá bá, một nháy mắt thêm ra mấy trăm vị Lục Thanh Bình thân ảnh. Đây là tốc độ cực nhanh lưu lại tàn ảnh. Có thể để cho thanh đồng sư tử đầu này chí cảnh thần ma cấp cảm giác đều thấy không rõ lắm chân thân. Đủ để chứng minh Lục Thanh Bình nhục thân cường hoành đến mức nào. Tốc độ hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh. Phanh phanh, phanh phanh phanh, Lục Thanh Bình liên tục xuất thủ. Giống, thanh đồng sư tử gào lên đau đớn. Nó bốn phương tám hướng tất cả đều là đến từ Lục Thanh Bình đánh ra ánh quyền. Trưởng ấn, những thứ này kinh khủng giết chóc đổ ập xuống đánh vào trên người nó. tốc độ cực nhanh giết chóc dưới, nó căn bản trốn tránh không được, đồng thời còn cảm nhận được mỗi một kích phía sau đều hoàn toàn có thể tan rã mình huyết nhục bàng bạc cử lực. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, nó rất nhanh liền bị đánh tan toàn thân huyết nhục. Từng khối máu và xương tại Lục Thanh Bình bá đạo ánh quyền dưới bị đánh nổ. Giống, chẳng lẽ ta chỉ có thể nhìn một chút nơi đó? Ta không cam lòng, Thanh Đồng sư tử tuyệt vọng thét dài. Nó ở quê hương cũng là một phương cường giả. Tại Bần Hàn Man Hoang đại địa bên trên, yêu ma bên trong có thể tu luyện tới nó cái này một thần ma cảnh giới. Cả tòa mặt đất cũng không vượt qua 10 vị. Phần lớn là bởi vì trong cơ thể huyết mạch đặc thù. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn bị quỷ dị lực lượng truyền tống đến một tòa phía sau cửa. Cảm thấy được kia đến từ tiên tổ đời đời truyền lại diêm phù cố hương. Lúc đầu cuồng nhiệt hưng phấn, cho rằng rốt cục muốn trở lại quê hương. Lại không muốn lại bị ngăn cửa một cái nhân tộc thiếu niên hoàn toàn ngược sát. Lục Thanh Bình lăng lệ ra quyền. Thiết huyết vô tình, ánh quyền như thiết chùy quét ngang, lôi bên trong Thanh Đồng sư tử, nó đầu bị đánh bay ra ngoài, nó ý thức sau cùng cảm nhận được tinh không tại xoay tròn. Trông thấy môn kia sau màu hồng kiều trên xà nhà liên tục không ngừng vọt tới cái khác sinh vật. Cường đại, truyền ra oán độc linh hồn gào thét, chỉ cần cái cửa này một mực mở ra, sẽ có liên tục không ngừng. Không ngừng ta man hoang đại địa bên trên cường giả từ sau cửa đánh tới. Chỉ bằng 4 người các ngươi nhân tộc, có thể ngăn cản bao lâu? Tòa này cổ xưa mặt đất cuối cùng rồi sẽ luân hãm. Hóa thành ta vạn giới yêu ma nơi. Sớm muộn có một ngày, ta toàn nghề nhất tộc cường giả đem cùng cửu linh tổ ông lại đến nơi đây. Báo thù cho ta, toàn nghề nhất tộc. Nguyên lai nó là một đầu toan nghê, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN